Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 44, thăm dò cùng liên tưởng. Gazo đảo Nam Bộ rừng rậm trước. Theo ta, ngươi không làm hải tặc rồi không? Phản ứng chậm một nhịp, Greg vẻ mặt mờ mịt. Từ lúc nào hắn cũng có, hổ khu chấn động. Tiểu đệ cúi đầu liền bái, bản lĩnh. Skypiea thật tồn tại sao? Becker lại đáp phi sở vấn. Greg không có bất kỳ do dự nào. Đương nhiên, chúng ta đã ở chung mấy tháng. Ta thoạt nhìn là cái loại này vì một cái truyền thuyết. Liền liều lĩnh máu nóng ngu ngốc sao? Không giống, ngươi tất cả hành động đều có mãnh liệt mục đích tính. Becker thán phục, quan sát hải lưu cũng tốt. Thân thể rèn đúc cũng tốt. Còn có một thiên chỉ ngủ 3 canh giờ tả hữu. Đối với thời gian tinh chuẩn lợi dụng khiến người ta hít thở không thông. Phải, làm cho ta đáp ứng ngươi cũng được. Greg V mở miệng cười. Becker vô ý thức bàn tay siết chặt. Thu, chiêm chiếp, bị bóp đau hướng Nam Điểu bất mãn kêu lên. Liếm qua môi Greg nhìn về phía nó. Thu, tiếng kêu hơi ngừng, cảm thụ được nồng đậm, ác ý, hướng Nam Điểu thậm chí lạnh run. Người này, thực có can đảm ăn nó. Tuy là bị đánh gãy không khí khẩn trương, có thể Greg vẫn là tuyển trạch mở miệng. Theo ta cùng tiến lên Skypiea. Không phải, Becker cự tuyệt rất dứt khoát. Không có bất kỳ do dự nào. Người quá quan, Greg vươn tay, có đi không không trọng yếu. Mấu chốt là thái độ. Nếu như Becker lúc này trộm gian dùng mánh lới, ấp úng kiếm cớ, vậy khẳng định không phải thành tâm. Bị cự tuyệt cũng hợp tình hợp lý. Knock upstream nhưng là bị thuộc về vì thiên tai. Phàm là bình thường một chút người, cũng sẽ không tuyển trạch lấy phương thức như vậy đi tìm chết. Becker công việc này rất lý trí trung niên nhân, đương nhiên càng sẽ không đi làm. Cái này là ta thứ trọng yếu nhất. Ngươi nếu như không có thành công, ta sẽ thu về. Nếu như thành công, ta sẽ hướng ngươi thuần phục. Đem khảm có kim ti đơn bên kính mắt đưa ra sau. Becker lên tiếng lần nữa. Mặc kệ sau này ngươi là thân phận gì, ta đi Skypiea sau, ngươi chuẩn bị làm như vậy. Tiếp nhận đơn bên kính mắt sau, Greg bắt đầu chăm chú suy nghĩ Becker thuần phục. Đây là cái người có văn hóa, mà không phải này chỉ biết đả đả sát sát hải tặc. Becker mặc dù có collection sao thích, cũng không liên quan đến nhân loại. Điểm ấy là Greg điểm mấu chốt. Đi qua mấy tháng này nói chuyện với nhau, Greg cũng từ cái khác hải tặc trong miệng trả lại như cũ một cái chân thật Becker. Đối với vật siêu tầm nhìn kỹ như chân bảo, đoạt lấy không ít thành trấn, cũng từng giết người, cũng không thích giết chóc. Đối với Greg mà nói, cái này là đủ rồi. Chỉ cần giết người, đều có tội ác, không có gì vô tội không vô tội. Bọn họ lần đầu tiên gặp nhau lúc, mình cũng giết mấy người trẻ tuổi hải tặc. Những người này còn chưa kịp làm ác, càng không tay nhiễm tiên huyết. Nếu như ngay cả những thứ này cũng phải cân nhắc đến. Trên thế giới này thực sự là nửa bước khó đi. Đây chính là loạn thế. Giải tán băng hải tặc, nếu có nguyện ý đi theo ta sẽ dẫn trên. Sau đó ở Magic Valley thao thượng đẳng đại nhân ngươi trở về. Becker giọng nói cung kính rất nhiều. Dù sao hắn đã trải qua sơ bộ thần phục. Gọi tên của ta hoặc là thiếu gia. Greg thuận miệng sữa đúng. Thiếu gia, Becker tay phải dựng ngực vi vi khom người. Lễ nghi rất tiêu chuẩn. Becker ngươi trước mang cái này 2 chim trở về. Ta cần phải suy tính một chút phía sau sự tình. Greg nghiêm túc nhìn giống nhau Becker. Đây là hắn sau cùng thăm dò. Hắn hội ở bên ngoài nghỉ ngơi 2 canh giờ. Trong thời gian này cũng đủ Becker đem vật siêu tầm bàn hồi mặc vào. Sau đó đào chi yêu yêu. Bầu trời hào Greg cũng không lo lắng. Hắn tin tưởng Becker coi như muốn chạy trốn cũng sẽ đem hắn thuyền nhỏ lưu lại. Becker nhưng là đã biết hắn hung tàn. hắn sẽ không muốn bị chính mình tại phía sau cái mông điên cuồng đuổi giết. Là, thiếu gia, tiếp nhận một con khác hướng Nam Điểu Becker lần nữa khom người sau ly khai. Hắn làm sao có thể nhìn không ra Rex dụng ý, ta cũng sẽ không trốn. Tiến độ càng chạy vượt qua kiên định Becker sắc mặt căng rất căng. Ở Rex trên người, hắn thấy được rộng lớn hơn có khả năng. Huống chi hắn nói được thì làm được. Nên an bài thế nào đây? Một thân một mình Rex bắt đầu tự lẩm bẩm. Chuyến đi này Skypiea, còn không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể trở về. Còn như thất bại, chết cũng đã chết rồi còn suy nghĩ nhiều như vậy để làm chi? Làm cho Becker đợi ở Magic Valley Town không thể nghi ngờ là một loại lãng phí. Hẳn là an bài đến những phương diện khác. Chậm rãi đạc bộ Rex đầu cấp tốc chuyển động. Muốn ở cái thế giới này đứng vững gót chân. Coi như là trong trí nhớ tứ hoàng cũng phải có giúp đỡ. Thế lực, tiền tài, mạng giao thiệp những thứ này đều rất trọng yếu. Đam mê collection, có tài quản lý, đời trước quý tộc. Nơi sinh không biết, Rex nhức đầu, Becker hiển nhiên không có phát hiện ở liền đem chính mình gốc gác vạch trần ý nguyện. Tất lại còn có knock upstream một cửa ải kia phải qua. Ong ong ong, phía sau trong rừng cây ong mật tiếng vỗ cánh làm cho Rex hai mắt tỏa sáng. Ở vào Dressrosa, Greenbeet rướt đất, Tata Tower Vương quốc. Đó là một cái tiểu nhân quốc. Tộc viên đều là tiểu nhân tộc, ngay cả có cánh, có thể đứng ở người lớn trên bàn tay bỏ túi tiểu nhân. Ở Dressrosa những tiểu nhân này tộc bị trở thành yêu tinh. Là, lục sắc người quản lý. Được xưng, trên thế giới không có bọn họ bộ tộc đào tạo không được thực vật. Những thứ này nhưng là ngay cả nhân tạo Devil Fruit đều có thể bồi dục nhà thực vật học. Bọn họ tuy là hình thể thấp bé. Nhưng khí lực kinh người lại tốc độ di động thật nhanh. Nhược điểm cũng rất rõ ràng. Tinh khiết thật thiện lương. Dễ dàng lẫn nhau tin người khác lời nói dối. Hơn nữa cùng 400 năm trước đã đến trên đảo Nolan có giao tình rất sâu. Trong trí nhớ bọn họ dễ dàng liền tin Doflamingo lời nói. Các người nhất tộc công chúa có bệnh truyền nhiễm. Cần cách ly. Các người nghe lời. Ta phụ trách trị liệu. Sau đó bọn họ liền mua bang Doflamingo bồi dưỡng nổi lên nhân tạo Devil Fruit. Sau lại Usopp tự xưng là Nolan hậu nhân. Cũng bị những tiểu nhân này tộc dễ dàng tin tưởng. Không chỉ có tham ăn tham uống cung. Hơn nữa tin tưởng vững chắc hắn là lên trời phái tới cứu bọn họ nhất tộc anh hùng. Tuy là kết cục rất phù hợp, anh hùng, xưng hào. Có thể quá trình này lại tương đương khúc chiết. Nhớ lại điều này Rex nhịn không được mỉm cười. Có, trên đời này người nào tiền dễ dàng nhất kiếm. Nữ nhân và tiểu hài tử. Nữ nhân tạm thời không đề cập tới. Muốn kiếm tiểu hài tử tiền. Liền sẽ nghĩ tới món đồ chơi. Vương quốc Drum, quốc vương Wapol. Đã chứng minh rồi vấn đề này. Hắn man moon fruit năng lực là như vậy. Hệ Paramuser, dùng ăn sau có thể ăn bất kỳ vật gì, biến thành thân thể một bộ phận, hoặc là hợp thành mới gì đó, còn có thể chính mình đem thân thể của chính mình ăn đi. Ăn xong chính mình sau đó mới nhổ ra sẽ thành gầy. Hải viên trải qua 1520 năm, hắn bị Lắp Phi từ trên đảo đánh bay, đại nạn không chết sau lẻ loi một mình đi tới trên đảo nhỏ. Bắt đầu qua vật gì vậy đều ăn sinh hoạt, cây cối, công viên băng ghế dài, cư dân các loại kiến trúc chờ. Sau đó trấn nhỏ cư dân liền thông chi hải quân, còn cho là mình là quốc vương Wapol, bị hải quân đuổi giết được kêu là một cái thê thảm. Bị đuổi giết đến mất hết ý chí Wapol bắt đầu ăn thịt người nhóm vứt các loại rác rưởi. Như vậy, ít nhất, không có hải quân đuổi bắt. Kết quả một người quá tịch mịch, dùng fruit năng lực bắt đầu chế tạo món đồ chơi, lại ngoài ý muốn chịu đến bọn nhỏ hoan nghênh, sinh ý kiêu ngạo về sau bị khoa học gia phát hiện trong đó nào đó hợp kim. Tiến tới dựa vào loại hợp kim này chiếm được một thế giới giải thưởng lớn. có danh tiếng Wapol đem món đồ chơi tiệm càng mở càng lớn. Không chỉ có thành lập nhiều công ty, thậm chí còn thành lập một cái lấy hắn vì quyền lợi trung tâm tập đoàn tài chính. Đơn giản là nhất phi trùng thiên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.